Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, trở về thần hoang. Thanh Khư Tôn Giả, thật sự liền không có những biện pháp khác sao? Thanh Khư Tôn Giả, có thể hay không nói với chúng ta nói chuyện thế giới kia dáng dấp? Còn có, không biết chúng ta có thể hay không cùng Thanh Khư Tôn Giả ngươi giống như vậy? Tiến về phía trước thế giới kia. Chuyện này chúng ta có phải hay không cần tổ chức hội nghị đến thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi. Viện nghiên cứu bên trong. Hơn 10 vị đến từ các khu đại nhân vật. Hoặc là những đại nhân vật kia bên người nhất tin tưởng được đại biểu tính nhân vật đồng thời tràn. Vào. Ở trong phòng họp bao vây Thanh Khư. Mà những cử động này. Chỉ vì Thanh Khư tối hôm qua một cái thông báo. Được rồi chư vị. Một năm nay chúng ta liên bang địa cầu so với trên một năm mặc dù có tốt tiến bộ. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được. Loại này tiến bộ không tốn thời gian dài liền sẽ rơi vào bình cảnh. Một khi rơi vào bình cảnh, chúng ta địa cầu phát triển văn minh liền sẽ đình trệ. Có thể một mực của chúng ta phát triển dừng lại. Địa ngoại văn minh những kẻ xâm lấn kia công kích lại cũng không dừng lại đến. Muộn nhất 100 năm. Địa ngoại văn minh vị kia cường đại đội trưởng Sauron. Một vị có hủy diệt tinh thần lực truyền kỳ pháp sư liền sẽ thật sự giáng lâm chúng ta địa cầu văn. Minh, cái thời gian đó, chúng ta địa cầu văn minh lấy cái gì chống đối? Bởi vậy, thay địa cầu văn minh tìm kiếm mới lối thoát, bắt buộc phải làm. Thanh Khư nhìn trong phòng họp hơn 10 vị đại biểu tính nhân vật. Vẻ mặt hờ hững nói. Mà những đại nhân vật này hiển nhiên cũng rõ ràng Thanh Khư theo như lời nói những câu là thật. Chỉ là bọn hắn đã quen Thanh Khư vị này định hải thần châm ở đây tọa chấn đại cục. Nếu như Thanh Khư đột nhiên ly khai, thiếu hắn vị này 10 cấp cao cấp cơ thể sống. Bọn họ luôn cảm giác trong lòng không chắc chắn. Thanh Khư Tôn Giả, không biết ngươi đánh toán lúc nào. Một hồi lâu, thuộc về Hoa Hạ khu Giang Thánh Đạo mới mở miệng hỏi thăm một tiếng. Theo Giang Thánh Đạo phục dụng một viên luyện phách đan, thành là nhân loại trong đó có thể đếm được trên đầu ngón tay 7 cấp cường giả. Thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện nay ở trí cao hội nghị trong đó hắn dĩ nhiên thành là cao cấp nghị viên. Nếu là có nào đó một vị nghị trưởng xuống đài, hắn chính là cạnh tranh đời tiếp theo nghị trưởng mạnh mẽ ứng cử viên. Ta được lưu ý một phen không gian rung động. Chờ có cơ hội thời gian sẽ rời đi. Nhưng chắc là chính là ở này trong vòng mười mấy ngày. Thanh Khư trả lời một tiếng. Chốc lát, lại lần nữa bổ sung một câu. Lần này ly khai các ngươi cần phải rõ ràng. Không thể không tiến hành. Nếu không chúng ta địa cầu văn minh khó thoát vận rủi. Bất quá bất luận chuyến này có hay không có kết quả. Ta đều sẽ tranh thủ ở 16 năm bên trong. Cũng chính là ở lần thứ 3 đường hầm không gian mở rộng trước chạy về. Cũng hãy quay trở lại thời gian ta sẽ tận lực nhiều một ít tương tự với luyện phách đan các loại. Đan dược, hắn vừa dứt lời. Ở đây mấy chục người trước mắt toàn bộ sáng lên. Thanh Khư Tôn Giả, lần này sợ rằng phải cho chúng ta xa hoàng khu một ít phân lượng chứ. Chúng ta Bắc Mỹ khu vì thay Thanh Khư Tôn thật ngài hoàn thiện hố đen mô hình. Nhưng là đem hết thảy đứng đầu nhà khoa học toàn bộ phái đến cổ Ngọc Thành bên trong. Kính xin Thanh Khư Tôn Giả xem ở chúng ta Bắc Mỹ khu tận tâm tận lực phần trên. Nhiều ban tặng chúng ta một ít đan dược. Thanh Khư Tôn Giả, chúng ta, chấm ngoặc kép, rõ ràng luyện phách đan mạnh mẽ chứ khu đại biểu dồn dập mở miệng. Tranh nhau chen lấn, tự hồ sợ tự mình nói chậm. Liền muốn cùng luyện phách đan loại này một viên là có thể đắp nặn ra một vị trí ít 6 cấp sinh. Mạng mạnh mẽ đan dược lỡ mất dịp may. Được rồi, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Chuyện này chờ ta tự thế giới kia sau khi trở lại nói không muộn. Thanh Khư phất phất tay nói. Thanh Khư Tôn Giả, ngài một trước người hướng về thế giới kia khó tránh khỏi có chút thế đơn lực bạc. Người xem. Có muốn hay không mang tới một ít chúng ta thế giới địa cầu võ giả. Đến thời điểm cũng có thể giúp ngươi đánh làm trợ thủ. Vào lúc này, Ấn Hà khu đại biểu thận trọng đề nghị. Hắn đề nghị này cũng là để mọi người tại đây có chút chờ mong. Đáng tiếc, Thanh Khư không chút do dự đem ý nghĩ của những người này đâm thủng. Không gian truyền tống sức mạnh không phải người bình thường có thể chịu được. Hơn nữa, mở ra không gian truyền tống cần không tinh thạch, truyền đưa càng nhiều người, tiêu hao không tinh thạch số lượng càng lớn, mà không tinh thạch loại bảo vật này, một khối đủ để đổi mấy trăm viên luyện phách đan. Ngươi cho rằng này là một chuyện dễ dàng sao? Mấy trăm viên, chấm ngoặc kép, mọi người nghe xong nhất thời sợ hết hồn, không dám nhiều lời nữa. Được rồi, chuyện này tạm thời trước hết như vậy, chư vị mà về đi. Thanh Khư nói, bất quá những người này liếc nhau một cái sau, nhưng là đồng thời nói. Thanh Khư tôn giả chuyến này gánh vác khoác cứu chúng ta toàn bộ liên bang địa cầu hy vọng. Xin cho phép chúng ta đưa Thanh Khư tôn giả ly khai. Thanh Khư tự nhiên biết những người này theo tới mục đích thực sự là cái gì. Lập tức cười lạnh một tiếng. Thật không? Không gian truyền tống khả năng tạo thành không gian vặn vẹo. Một cái sơ sẩy, khả năng để chu vi mười mấy cây số hóa thành hư vô. Các ngươi nếu như cảm thấy các ngươi gánh vác được không gian vặn vẹo sức mạnh liền cứ việc theo. Đi, trong lúc nhất thời, mọi người không tiếp tục nói nữa. Được rồi, ta đây liền phải chuẩn bị một phen tiến về phía trước Đông Dương Sơn. Nắm lấy cơ hội tiến hành không gian truyền tống. Chư vị tự tiện, Thanh Khư nói xong, hướng về viện nghiên cứu trong một phòng khác mà đi. Gian phòng kia, Thái Nhất chân nhân, Ngọc Hư chân nhân đều ở trong đó. Thanh Khư trực tiếp đem một cái thẻ ngọc giao cho trên tay bọn họ. Này mặt trên có một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Ta ở mặt trên hạ hơi có chút tiểu cấm chế. 16 năm sau mới có thể lật xem. Nếu như vạn nhất ta 16 năm sau nếu như không cách nào trở về. Đồng thời liên bang địa cầu lại không chống đỡ được thú dữ thế tiến công thời gian. Các ngươi có thể lật xem trong đó tư liệu. Ở đây, ghi lại chúng ta địa cầu văn minh duy nhất đường lui. Này, chấm ngoặc kép, đại nhân, có muốn hay không đem vật này cho Giang Nguyên Soái bọn họ bảo quản? Thái Nhất chân nhân, Ngọc Hư chân nhân hai người thấy rõ Thanh Khư lại đem to lớn như vậy một cái trọng trách giao cho bọn họ. Ở tiếp nhận thẻ ngọc thời gian tay đều ở đây hơi run. Không cần, trong này tin tức e sợ chỉ có các ngươi nhìn hiểu. Thanh Khư nói một câu. Cuối cùng, càng là mở miệng khích lệ. Như là các ngươi có thể đem chuyện nào làm tốt. Đợi đến ta khi trở về. Có thể cho các ngươi một người một viên luyện phách đan làm tưởng thưởng. Hai người vừa nghe, nhất thời nắm thật chặt Thanh Khư cho ra thẻ ngọc. Vội vã lời thề son sắt bảo đảm. Thanh Khư tôn giả yên tâm. Này 16 năm đến chúng ta chắc chắn sẽ không để khối ngọc này giản ly khai chúng ta nửa bước. Đúng đúng đúng. Coi như là chúng ta chết rồi. Cũng sẽ không để những ngọc giản này có nửa phần hư hao. Tốt. Hy vọng các ngươi có thể làm được. Thanh Khư nói một tiếng. Trên thực tế loại này thẻ ngọc hắn không ngừng cho Thái Nhất chân nhân. Ngọc Hư chân nhân một phần, ở Thanh Ngọc Minh nơi đó cũng để lại một phần làm hậu chiêu. Chỉ là chưa từng cùng Thanh Ngọc Minh nói rõ thôi. Như vậy, cứ như vậy đi, Thanh Khư nói xong, phất phất tay, ở Thái Nhất chân nhân. Ngọc Hư chân nhân hai người khom người đưa tiễn hạ, ra sân, sau đó không cùng trong viện thủ vệ nhiều lời. Nhảy một cái bước lên hư không, ngay sau đó hết tốc lực bạo phát. Mang theo đinh tai nhức óc âm bạo nổ vang, biến mất ở phía chân trời tận đầu. Ly khai cổ ngọc đại thành viện nghiên cứu, Thanh Khư không có nửa khắc dừng lại, trực tiếp xuất hiện ở Đông Dương Sơn vị trí. Còn hắn một loạt động tác này sẽ khiến cho liên bang địa cầu dạng gì phản ứng, hắn nhưng chưa từng có nhiều để ý tới. Hiện tại hắn cần phải làm chỉ là lặng lặng chờ đợi Trúc Chiếu thượng nhân bên kia một lần nữa khởi động không gian truyền tống trận pháp. Cũng may Trúc Chiếu thượng nhân bên kia vẫn chưa để hắn chờ đợi quá lâu. Thanh Khư đi tới Đông Dương Sơn trên thứ ba ngày, từng vòng không gian rung động liền đã lan ra. Theo trận này không gian rung động tỏa ra, bao quát Thanh Khư ở bên trong, không biết có bao nhiêu người đồng thời tập trung tinh thần. E sợ toàn bộ liên bang địa cầu đứng đầu nhất viện nghiên cứu đều là tiêu tốn hoàn toàn khí lực muốn phải căn cứ này chút không gian rung động tìm tòi nghiên cứu ra cái gì. Đối với này, Thanh Khư có lẽ biết, có lẽ không biết, đều là không thèm để ý. Theo không gian rung động từng vòng khuếch tán, Thanh Khư kiên nhẫn chờ đợi lên đường hầm không gian hình thành. Nhưng mà, mười mấy hơi thở đi qua, đường hầm không gian vẫn cứ không thấy tăm hơi. Ngược lại là cái kia không gian rung động, khi đạt tới một cái khá cao giá lên tối cao sau, lại dần dần bắt đầu giảm xuống. Xảy ra chuyện gì? Truyền tống trận, xảy ra vấn đề. Thanh Khư trong lòng rùng mình. Thời khắc mấu chốt, hắn đại não tốc độ vận chuyển cực nhanh, rất mau đem sự chú ý tập trung đến thế giới tinh thần trên tạo hóa thần ngọc trên. Lần trước hắn ly khai thế giới địa cầu, tựa hồ chính là tạo hóa thần ngọc sức mạnh bạo phát, đưa hắn đưa qua. Vậy lần này, không do dự, Thanh Khư thân hình bay vọt, cấp tốc đi tới không gian rung động lưu chuyển trung tâm nơi. Sau đó cường đại tinh thần đánh vào thế giới tinh thần, dùng hết khả năng đem tạo hóa thần ngọc kích hoạt, kèm theo một trận lưu quang tiêu tán. Không gian rung động tựa hồ rốt cục bắt được chỗ ở của hắn. Trong nháy mắt bộc phát ra, đem hắn cả người toàn bộ nuốt chửng, biến mất không còn tăm tích. Không thấy, thật sự truyền tống rời đi. Đáng chết, đây là cái gì thủ đoạn? Số liệu đây, các ngươi thu thập được cái gì số liệu sao? Theo Thanh Khư truyền tống ly khai, vô số âm thanh dồn dập tự từng nhà đứng đầu viện nghiên cứu bên trong truyền ra. Toàn bộ thế giới nghiên cứu khoa học đơn vị vào đúng lúc này trở nên cực kỳ bận rộn. Chúng ta địa cầu văn minh không gian ổn định tính có thể có biến hóa. Lần kế tiếp không gian mở rộng là lúc nào? Có thể tính toán ra tới sao? Tính ra được, 16 năm, đúng là 16 năm. 16 năm, điểm này hắn đúng là không có bắt nạt gạt chúng ta. Hy vọng 16 năm sau hắn có thể trở về, giúp trợ chúng ta địa cầu văn minh vượt qua lần thứ ba không gian khuếch trương nguy cơ. Biết, cha của hắn người nhà đều ở thế giới địa cầu. Căn cứ chúng ta tạo dựng lên hành vi mô hình, tâm lý mô hình phân tích, Thanh Khư tôn giả cực trọng tình nghĩa. Điểm này, từ hắn nghĩ trăm phương ngàn kế phải tìm được Khương Ngưng Chi, đồng thời đến nay mới thôi đều không muốn từ bỏ là có thể nhìn ra một. Hai, chỉ cần Thanh Ngọc Minh vẫn còn chúng ta thế giới địa cầu, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ chúng ta. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, đối với Thanh Ngọc Minh người một nhà an toàn bảo vệ tăng cao đến cấp bậc cao nhất. Mãi đến tận ly khai thế giới địa cầu đều chưa từng tìm tới Khương Ngưng Chi. Thanh Khư trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nhưng, địa cầu văn minh hiện nay đối mặt nguy cơ, nhưng làm cho hắn không có lựa chọn nào khác. Không thể không mau chóng thần hoang. Nếu không thì, dù cho tiêu tốn thời gian mấy chục năm, đạp khắp chân trời góc biển, dùng tinh thần cảm ứng một tòa thôn trang quét hình đi qua, hắn đều phải đem Khương Ngưng Chi tìm tới. Bởi vì có một thứ không gian truyền tống trải qua, cứ việc cái kia loại thân thể bị kéo dài, kéo làm thịt cảm giác tràn ngập toàn thân, hắn vẫn cứ có thể miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh, tuần hoàn theo không gian truyền tống sức mạnh dần dần tiến lên. Không biết đi qua bao lâu, trước mắt không gian một trận biến ảo. Sau một khắc, một tòa ánh sáng rộng rãi sơn động sôi nổi ở trước mắt. Đợi đến Thanh Khư bốn phía đánh giá thời gian, hắn dĩ nhiên nằm ở vào tạo hóa đại lục Tử Tiêu cung tổ địa trong sơn động truyền tống trên thần trận. Thanh Khư kiếm tôn, hoan nghênh ngươi trở về. Thanh Khư còn đang thích ứng bốn phía biến hóa thời gian, Trúc Chiếu thượng nhân thanh âm đã vang lên. Theo Thanh Khư ánh mắt nhìn tới, hắn không ngừng thấy được Trúc Chiếu thượng nhân, càng là thấy được Tàng Chân thượng nhân. Cứ việc Tàng Chân thượng nhân chỉ là hóa thân hình thái. Ha ha ha, một năm không gặp, Thanh Khư ngươi thật giống như có loại thoáng như cách một đời cảm giác a. Tàng Chân thượng nhân nhìn Thanh Khư cười lớn, tính tình trước sau như một thật là thoải mái. Thanh Khư cười cợt, chính muốn nói gì, thế nhưng sau một khắc, hắn nhưng là hơi run run. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là tạo hóa đại lục Tử Tiêu cung tổ địa sơn động. Hắn chỗ đã thấy hình tượng, cũng là lấy Tử Tiêu Cung Tổ Địa Sơn Động làm chủ. Nhưng mà, ngoại trừ Tử Tiêu Cung Tổ Địa Sơn Động bên ngoài, tầm mắt của hắn trong đó, lại còn xuất hiện một loại cái khác thần dị. Loại này thần dị, Thanh Khư năm đó ở hóa thân thần thú Côn Bằng thời gian đã từng thấy. Pháp tắc, không gian pháp tắc, hóa thân thần thú Côn Bằng mới có thể thấy rõ không gian pháp tắc. Đồng thời, trừ không gian pháp tắc ở ngoài, còn có rất nhiều cũng không hiện rõ, nhưng cũng tràn đầy thần dị hắn pháp tắc. Thật giống như một nguồn sức mạnh vô hình rộng mở ra tầm mắt của hắn. Trực tiếp đem trước mặt hắn tầng kia che kín thế gian huyền diệu lụa mỏng cho nhẹ nhàng hất mở. Đem một cái thế giới các loại kết cấu như ẩn như hiện ở trước mặt hắn từng cái trình hiện. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.